Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, huyết tẩy. Chương 776, huyết tẩy. Cái này đột nhiên đau để hắc bào nữ tử có chút khó có thể tin. Không chỉ là nàng, cho dù là bên trên nam tử trẻ tuổi cũng thế. Hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Người trước mắt là như thế nào phát hiện bọn hắn, lại lấy tốc độ như vậy tới? Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta bất quá là đi ngang qua người. Chỉ là hiếu kỳ bên trong sự tình. Nhìn trộm xuống, không có làm bất luận cái gì đối đạo hữu bất kính sự tình. Hắc bào nữ tử vội vàng nói. Đúng vậy a, chúng ta bất quá là đi ngang qua. Đối với bên trong sự tình ra ngoài hiếu kỳ, đã không có động thủ, cũng không có mục đích. Đạo hữu chớ có tức giận, nếu có cái gì cần làm, chúng ta tất nhiên toàn lực tương trợ. Nam tử trẻ tuổi nói, hắn một thân màu đen áo choàng, trên đó có màu lam đường vân, nhìn có chút bất phàm, cả người trên thân phát ra một loại không hiểu vận vị. Tựa hồ nắm giữ lấy đặc thù lực lượng, thực lực siêu quần. Khí chất cũng là cao minh. Giang Hạo bất quá lườm đối phương một chút. Cười nói. Hiểu lầm sao? Vừa mới lời nói mặc dù không có nghe toàn. Nhưng những người này là thật coi hắn là kẻ điếc. Đúng vậy a, hiểu lầm. Tiền bối tuyệt đối đừng xúc động. Hắc bào nữ tử hoảng sợ nói. Giang Hạo không chần chờ. Một đao chém xuống. Đối phương trực tiếp ngã xuống đất. Về sau hắn liền đứng an tĩnh. Nhìn xem thi thể trên đất, đợi đã lâu hắn mới cười nói, loại này thuật thật có ý tứ, cỗ thân thể này cũng không phải là chân thân, là mượn người khác thân thể, khí tức hỗn loạn, nhưng là Giang Hạo có thể trực tiếp quan sát được, là có người đang thao túng cỗ thân thể này, mà lại liền tại phụ cận, không chịu ra sao. Giang Hạo khóe miệng mang theo ý cười, cũng không có quá nhiều để ý, trốn không thoát. Nơi này không chỉ có Nhật Nguyệt Hồ Thiên, còn có âm dương thủ hoàn âm hoàn, có tiến không ra. Sau đó hắn nhìn về phía bên trên nam tử, đạo hữu, nếu không ta giúp ngươi tìm nàng ra, ngươi thả qua ta. Nam tử trẻ tuổi cười hỏi, nàng không phải đồng môn của ngươi sao? Giang Hạo hỏi, đồng môn, đạo hữu nói đùa, một cái ngay cả Ân Tuyết Ni trên người có pháp bảo cũng không biết người. Làm sao có thể là ta đồng môn đâu? Nghĩ đến ta đồng môn đã chết. Chỉ là gặp nàng mục đích cùng ta có một bộ phận giống nhau. Liền tạm thời không nói ra thôi. Nam tử trẻ tuổi nói. Khô Hồ Tam Hợp, Thiên Môn Tông chân truyền đệ tử. Phản hư sơ kỳ. Hắn sẽ bị người lợi dụng. Nhưng là cũng sẽ lợi dụng những người khác. Đúng rồi. Người này tựa hồ đã liên hợp Đọa Tiên người. Bọn hắn âm thầm trao đổi rất nhiều tin tức. Những người kia sắp đến đây. Đạo hữu tốt nhất xử lý rơi nàng. Sau đó mau rời khỏi. Khô Hồ Tam Hợp hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, cho nên có thể đủ minh bạch người trước mắt đáng sợ đến cỡ nào. Mình tuyệt không phải đối thủ. Có thể chạy thoát chuyện gì cũng dễ nói. Hiện nay đối phương giết nhiều người như vậy, sát ý cũng biến mất rất nhiều. Bỏ ra cái giá xứng đáng hẳn là có thể còn sống sót. Dù sao đối phương nhìn tựa hồ không phải xấu như vậy. Sẽ còn cứu người. Sẽ còn làm người ra mặt. Như vậy thì dễ dàng đả động. Mà mình mặc dù sau lưng kẻ đầu têu một trong. Mà dù sao không có chủ động xuất thủ. Đối phương chỉ cần còn có một chút thiện niệm. Lúc này nhiều lắm là để hắn trả giá đắt. Hắn có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Đạo hữu. Ta còn có thể cho ra, chấm ngoặc kép, phốc phốc, một thanh đao đâm vào trái tim của hắn vị trí. Không có chút gì do dự, không có chút nào hiệp thương ý nghĩ. Bảy mưu nghĩ kế cảm giác hẳn là rất tốt. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, cảm thụ qua bảy mưu nghĩ kế. Tự nhiên cũng muốn cảm thụ tiếu mỗ người đao. Không phải nhân sinh tràn đầy tiếc nuối. Rút đao, chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Khô Hồ Tam Hợp hoảng sợ nhìn qua người trước mắt, làm sao cũng không nghĩ tới. Mình âm thầm làm chuẩn bị, không có một chút tác dụng nào. Căn bản không phòng được đối phương. Nhìn xem đối phương chết đi, Giang Hạo cầm chữ vật pháp bảo. Đợi chút nữa còn muốn trở về lấy những người khác chữ vật pháp bảo. Giết địch trọng yếu. Chữ vật pháp bảo mặc dù có linh thạch, thế nhưng trước tiên cần phải chế tạo an toàn hoàn cảnh. Nhất là những người kia đều không kém. Thu chữ vật pháp bảo. Giang Hạo từng bước một đi hướng rừng cây. Ánh mắt của hắn cùng những người khác khác biệt. Vô Danh Bí Tịch, Tỏa Thiên, đều là những người khác không cách nào với tới. Một đường đi tới một cái cây trước. Tiên tử làm gì trốn tránh ta? Nghe nói ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta đây không phải đến muốn lễ vật sao? Nói Giang Hạo xuất ra một viên cuối cùng chỉ toàn tâm quả bắt đầu ăn. Lần này thật là một viên cuối cùng. Nhưng mà cây không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì hiện tại cây biến thành phổ thông cây. Thân ảnh nhoáng một cái. Giang Hạo lần nữa đi vào một cái khác cái cây trước. Tiên tử thuật pháp có chút thiếu hụt a. Nhanh như vậy liền bị ta phát hiện. Giang Hạo dám định qua người này. Là Phong Hoa đạo nhân phân thân. Mà hắn sở dĩ không động thủ. Là đang chờ. Lần này Phong Hoa đạo nhân tới ba bộ phân thân. Còn có một bộ chính mang theo Đoạ Tiên tộc người tới. Đoạ Tiên tộc hắn không muốn quản. Có thể là hắn đang chờ một cái khác cỗ phân thân. Nơi này có tiến không ra. Thậm chí ngay cả phân thân ký ức đều bị cắt đứt. Có tiến không ra. Đây là Giang Hạo hiện tại mới phát hiện. Như thế xem ra. Âm dương thủ hoàn thật sự là cao minh a. Gặp đối phương còn muốn thoát đi. Giang Hạo vươn tay hướng trên mặt đất đánh một trường. Phịch một tiếng. Hắc bào nữ tử bị đánh ra. Nàng miệng phun tiên huyết nhìn xem Giang Hạo. Tiền bối. Làm gì khó xử ta đây. Ta bất quá là bị điều khiển khôi lỗi. Khôi lỗi. Giang Hạo nhìn qua đối phương khẽ gật đầu. Cũng thế. Ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta có thể giúp tiền bối. Hắc bào nữ tử chân thành nói. Vậy liền phiền phức tiên tử. Nói. Giang Hạo giơ tay lên bên trong bán nguyệt. Chém xuống. Tại đối phương khó có thể tin trong ánh mắt. Rơi xuống. Phốc tương đương tiên huyết vẩy xuống. Giang Hạo lại đâm hai đao. Như thế mới gật đầu. Lần này chết hết. Thu chữ vật pháp bảo. Giang Hạo đi ra phía ngoài. Những người khác cũng tới. Duy nhất một lần xử lý xong. Đằng sau liền có thể an tâm đào quáng. Liên tiếp đến. Cũng thật phiền toái. Một bên khác. Vừa mới rơi xuống một vị nam tử trung niên lông mày đột nhiên nhăn lại. Phía sau hắn đi theo hai cái tu vi cao thâm cường giả. Cơ hồ là nơi này cực hạn. Có trọng bảo bọn hắn. Hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Người nói nơi này có Giang Tiểu Ly tin tức. Một vị phụ nhân hỏi. Đúng. Ngay ở phía trước. Trung niên nam nhân chỉ phía trước nói. Lúc này mọi người thấy một bóng người tới. Lúc này. Trung niên nam nhân liền bắt đầu yên lặng lui lại. Giây lát, rừng cây bộc phát cường đại uy thế. Đào quang quét ngang. Một lát sau, Đoạ Tiên tộc hai người. Nhìn qua trước mắt nam nhân không dám tin. Nhất là trong tay hắn hạt châu. Để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chém xuống hai người Giang Hạo đi tới trung niên nam nhân trước. Đã lâu không gặp a, Phong Hoa tiên tử. Hắn một mặt ý cười. Lễ vật của ngươi đâu? Ta ra ngoài sẽ đích thân tìm ngươi muốn. Cũng không biết ngươi có thể hay không thu được câu nói này. Đao lên. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Giang Hạo. Không nói gì thêm. Chỉ là nhìn chòng chọc vào. Đao rơi. Một lát sau. Giang Hạo mang theo đa nhĩ rời đi Kiến Nguyệt Hồ. Rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài. Kiến Nguyệt Hồ bị nhuộm đỏ. Luyện thần nguyên thần cường giả chết một mảng lớn. Trong lúc nhất thời nghe nói tin tức người, không dám ở nơi này lỗ mãng, mà thân là hết thảy nguyên nhân gây ra đa nhĩ, càng làm cho vô số người nhận biết. Đa nhĩ, chúng ta tông môn vị sư đệ kia, một cái khác khu vực, Sơn Thủy Cốc đệ tử có chút kinh ngạc, bất quá ngắn ngủi một tháng, đa nhĩ thành xung quanh khu vực không thể nhất chọc người. Trong truyền thuyết, có người vì hắn huyết tẩy luyện thần. Nguyên thần cấp bậc cường giả, không hỏi lai lịch, hết chương.